Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828. Đệ 1828 chương mau cùng Đại Ma Vương có liều mạng. Ngô Thanh Thiển ý tưởng phong thần cũng là ăn ý. Hảo, nói xong phong thần liền đứng dậy hướng tới nhà cỏ ngoại đi đến. Những người khác thấy thế đều cảm thấy ở trong dự liệu. Lâm Minh Trạch thuộc về lưu lại người, hắn an vị ở Ngô Thanh Thiển bên cạnh, thấy Ngô Thanh Thiển không có động tác, hắn nghiêng đầu cười hỏi, sư muội không đi chơi chơi, không chơi, có phong thần là đủ rồi. Ngô Thanh Thiển đối hắn nháy nháy mắt, Lâm Minh Trạch khẽ cười một tiếng, sư muội không đi lên, thực văn đại hội lại sẽ thiếu không ít lạc thú, phong thần hành sự tác phong tuy rằng cũng sẽ thực. Ra người đoán trước, bất quá không có đại ma vương nháo sự, giao lưu đại hội liền không hảo chơi. Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái, người đây là khen ta còn là tổn hại ta đâu. Vì bận tâm tông chủ cùng Đào lão tổ tâm tình, tại Quy Nguyên Tông sở trường nhất thực văn thượng, ta quyết định vẫn là không đi làm ầm ĩ. Nếu không bọn họ nếu như bị ta khí ra cái gì tốt xấu tới. Ta hồi tông môn sợ là phải bị trừng phạt, nàng nửa nói giỡn dường như bổ sung một câu. Hướng nàng ấm cung huyền vài tên đồng dạng không có đi lên đệ tử nghe được Ngô Thanh Thiển nói đều. Nhịn không được muốn đỡ ngạch, không biết tông chủ cùng Đào lão tổ nghe được nàng lời nói mới có thể sẽ không thật bị khí ra cái. Tốt xấu tới, đại ma vương quá dám nói. Lâm Minh Trạch cười ra tiếng. Cũng đúng. Hai cái lão gia hỏa trái tim thừa nhận năng lực phòng trường không tốt lắm. Người vẫn là không cần đi quá kích thích bọn họ. Cung huyền mấy người chiều chiều khóe miệng. Lâm sư huynh thế nhưng càng dám nói. Có phải hay không cùng đại ma vương trở thành bằng hữu đều sẽ bị dạy hư? Ngô Thanh Thiển nhớ tới tông môn đối Lâm Minh Trạch đồn đãi cười hỏi. Sư huynh là huyền phẩm hậu kỳ thực văn tiêu chuẩn. Vì cái gì không đi lên tham gia thực văn giao lưu đại hội đâu? Lâm Minh Trạch tuy rằng là luyện thi, nhưng là tông môn cao tầng cùng đệ tử không biết a. Hắn nếu có thể biểu hiện ra thực văn huyền phẩm hậu kỳ tiêu chuẩn. Như vậy khẳng định là có cái kia thực lực. Theo lý thuyết Lâm Minh Trạch lần này hẳn là thuộc về Quy Nguyên Tông cao tầng nhóm tương đối coi. Trọng đi tham gia giao lưu đệ tử. Hắn lại giống chính mình giống nhau ngồi bất động, tông chủ cùng Đào lão tổ muốn thật bị khí ra bệnh. Kia cũng khẳng định là Lâm Minh Trạch khí mà không phải nàng. Lười đến động, ta tự nhận là ở thực văn thượng tuy rằng còn có chút thiên phú cùng tạo nghề. Bất quá so với phong sư đệ tới vẫn là kém một bậc. Cho nên liền không đi bêu xấu, Lâm Minh Trạch văn nhã cười cười. Đến nỗi tông môn những cái đó mấy lão gia hỏa như thế nào tưởng. Tự nhiên liền không liên quan ta sự. Dù sao chỉ cần có người cầm đệ nhất, phòng chừng bọn họ cũng sẽ không để ý ta thượng không đi lên. Hắn cũng biết tông môn đối chính. Mình đi tham gia thực văn giao lưu đại hội đoạt đệ nhất có rất lớn kỳ vọng. Bất quá đã có phong thần đi tham gia. Hắn liền thật lười đến đi xem náo nhiệt. Hắn vốn là chuẩn bị làm tông môn cao tầng cùng đệ tử đối chính mình chậm rãi thất vọng. Thoát ly đối phương tầm mắt cùng chú ý. Giao lưu đại hội thượng chính là tốt nhất cơ hội. Làm một người luyện thi. Hắn tuy rằng sinh ra cực cao linh trí. Nhưng là lại lấy phục tùng sứ mệnh làm nhiệm vụ của mình. Hiện tại với hắn mà nói Ngô Thanh Thiển cùng phong thần chính là quan trọng nhất. Mặt khác cái gì đều có thể bỏ qua. Không có tư tưởng tay nải cùng không cần lại đi không ngừng ám chỉ chính mình diễn kịch luyện thi. Tâm tình là phi thường sung sướng. Ngoặc kép, cung huyền mấy người phát hiện bọn họ thật muốn một lần nữa nhận thức hạ vị này trong truyền. Thuyết Lâm sư huynh, cái gì văn nhã tuấn nhã quý khí đều là giả đi. Như thế nào tính tình này như vậy tùy hứng, đều mau cùng đại ma vương có liều mạng. Ngô Thanh Thiển biết Lâm Minh Trạch khôi phục luyện thi tính tình thực trực tiếp. Cười nói, cũng đúng, nhà ta phong thần tất nhiên có thể bắt được đệ nhất. Hết chương.